dạy chúng ta xin ra đời, hãy nắm tay cùng chúng mừng. Ngày chúng ta sinh ra đời, hãy nắm tay cùng chúc mừng. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương. Mừng ngày chúng ta sinh ra đời, hãy nắm tay.